Một sọt người Zion, chương 46, về hẹn hò 4. Góc truyện audio.com. Chấm, khi A Quân tìm được B Quân đang đọc sách, tồn tại và hư vô. 2. A Quân, tiểu E Quân muốn đi công viên trò chơi chơi. Thứ bảy này anh có rảnh không? B Quân, không, phải đọc phê phán lý tính thuần túy. 3. A Quân có xúc động muốn giết sạch mấy chiếc da này. A Quân, vậy hả, vậy không làm phiền anh nữa. Tôi, B Quân, vậy nên để chủ nhật đi. A Quân, hả cái gì, à, được, được, để tôi báo tiểu E Quân. Nguyên nhân sao lại thế ấy hả? Nhìn biểu tình khuôn mặt phong phú của A Quân còn thú vị hơn sách vở đúng không? XD, cách chương.